Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 243. Đào ra phần mộ, Dược Vương phục sinh, đây là cái gì? Sẽ không phải là ảo giác à? Bên trong, lại có một cái một tay, nó còn giống như đang động. Chu Dương ngồi đang đào móc cơ bên trong. Miệng bên trong thì thào nói, đồng thời toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Cặp kia con mắt trợn to bên trong, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Huy, người mẹ nó đang làm gì? Chậm trễ thời gian là không phải, còn không mau tiếp tục đào. Tin hay không lão tử phế bỏ ngươi? Cách đó không xa, kia mang theo màu xanh lá nón an toàn nam tử. Nhìn thấy máy xúc dừng lại, miệng bên trong giống to. Lão đại, cương, vừa rồi trong cái hố kia, giống như có đồ vật gì. Chu Dương đem cửa sổ mở ra, duỗi ra nửa cái đầu. Nói lời này lúc, âm thanh khàn khàn vô cùng. Ha ha, có cái gì? Nơi này hoang sơn dã lĩnh, có thể có cái gì? Chẳng lẽ lại... còn có người sống từ bên trong sông ra. Không có ý tứ. Tới đây trước đó, ta cẩn thận khảo sát qua. Bên này không phải Tần Hoàng Lăng, cũng không phải Kim Tự Tháp. Xanh mũ giáp giọng nam âm khinh thường. Ha ha ha, Chu đồng học, đây là tại Khôi Hài đâu. Tiếp tục đào, sẽ không phải là bị vừa rồi đám kia cẩu thí người thủ mộ nhóm, cho làm ngốc hả? Chung quanh còn có không ít người nhao nhao chào phúng. Nghe đến đó, Chu Dương đem thu hồi đầu, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở vừa rồi cái kia hố đất bên trong. Sơ thật, một con già nua tay, tràn đầy nếp uốn tay, đang không ngừng đung đưa. Bên trong thổ nhưỡng rầm rầm tản ra. Hình tượng này để hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới tượng binh mã, nhớ tới xác ướp. Nơi này chính là nghĩa địa a, phía dưới chôn toàn bộ đều là người chết, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, vậy khẳng định là một cái tay. Nếu là tiếp tục đào lời nói, trời mới biết có thể hay không xuất hiện một đống lớn phục sinh người chết. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Chu Dương trong lòng thì thào nói xong, một cái tay đặt ở thao tác cán bên trên, lại là một điểm khí lực đều không sử ra được. Loảng xoảng, một lát sau, hắn không có chút gì do dự. Loảng xoảng một tiếng, đem máy xúc cửa mở ra. Sau đó trực tiếp từ bên trong nhảy xuống. Hoàn toàn không tiếp tục phản ứng kia nón xanh nam nhân. Càng không có để ý tới phá rỡ đội những người kia. Co cẳng chính là hướng phía nơi xa chạy tới. Ta không làm, công việc này ta không làm. Tiền lương cũng không cần. Chạy lúc, miệng bên trong còn lớn tiếng hô hào, lưu lại chung quanh một đám người. Nghe nói như thế, toàn bộ đều là một mặt mộng bức. Kia mang theo màu xanh lá mũ giáp nam tử, khóe miệng cơ bắp, càng là hung hăng co quắp một chút. Miệng bên trong thấp giọng mắng, móa, tiểu tử này, sợ không phải điên rồi đi. Bất quá, lời này rơi xuống sau. Hắn luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Quay đầu, ánh mắt rơi vào một tiểu đệ trên thân. Ngươi, đi qua nhìn một chút kia hố đất bên trong. Có phải thật vậy hay không có cái gì? Nếu là cái gì cũng không có lời nói. Cho lão tử nghĩ biện pháp. Nhất định phải đem chạy trốn tên hỗn đản kia cho lão tử bắt trở lại. Giả thần giả quỷ, bắt được về sau. Cần phải chơi chết hắn không thể. Thanh âm nam tử rất hung dữ. Là lão đại, bị điểm tên vậy tiểu đệ. Hình như là bị khí thế kia bị dọa cho phát sợ. Không dám trễ nãi, co cẳng cũng nhanh bước hướng phía máy xúc. Móc ra cái kia hố đất bên cạnh chạy tới. Khốn nạn, thả ra chúng ta, đó là chúng ta tôn ra mộ tổ. Các ngươi thật phá hủy lời nói. Tuyệt đối sẽ lọt vào báo ứng. Đừng đụng ra ra của ta. Một bên khác, Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra. Bị người vây. hiện trường mâu thuẫn rất lớn. Bất quá, bọn hắn thực lực quá yếu. Bất kể nói thế nào, đối phương căn bản liền không để ý. Ta thẹn với tổ tiên a. Tại sao có thể như vậy? Đám kia khốn nạn, bọn hắn khẳng định sẽ có báo ứng. Còn có một chỗ, đám kia người thủ mộ, thụ thương nghiêm trọng, nhưng nhìn đến mộ tổ thật bị đào về sau, những người kia tì vết muốn nứt, đau lòng nhức óc, càng có ít người, khóe mắt nước mắt đều chảy ra. Đáng tiếc, bọn hắn người quá ít, gần nhất mặc dù cũng tu luyện, nhưng so với những cái kia phá rỡ đội người, vẫn là phải yếu nhiều lắm. Nghĩa địa phụ cận, các loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. A, bất quá, những cái kia ầm ĩ, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Đường tên kia bị xanh mũ giáp nam tử chỉ huy đi đầu hố bên cạnh tên kia tiểu đệ, đứng tại hố đất bên cạnh về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó gần nhất vô cùng sợ hãi hét lên. Chính là cái này âm thanh tiếng kêu, để chung quanh khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, loại này yên tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn 2 giây, liền là bị đánh vỡ. Bên trong có cái gì? Cái kia tiểu đệ mở chừng 2 mắt, âm thanh sợ hãi đến cực điểm. Tay, là một cái tay. Ngay sau đó, vậy tiểu đệ lần nữa nói, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Người mẹ nó sợ không phải điên rồi đi. Xanh mũ giáp nam tử chau mày, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Bất quá lúc nói lời này, hắn cũng bước nhanh hướng phía kia hố đất phương hướng đi đến. Rầm rầm, chung quanh một đoàn các tiểu đệ thấy thế, trên mặt rất nghi hoặc, gặp lão đại dẫn đầu, thế là nhao nhao đi theo. 1 giây, 2 giây, đương những người này toàn bộ đều vây ở hố đất bên cạnh về sau, lập tức toàn bộ hiện trường lại một lần nữa trở nên yên lặng. Cạch cạch cạch, có tiểu đệ tựa hồ là bị hiệu dọa, hàm răng cạch cạch đánh lấy run rẩy. Tay, thật là một cái tay. Bên trong có người sống, chẳng lẽ nơi này cũng có tượng binh mã sao? Đáng chết, trong mộ địa người chết sống. Dù là những người này, gần nhất toàn bộ đều tu luyện công pháp, đồng thời tại tin tức bên trên gặp nhiều đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái, giờ phút này cũng đều nhịn không được. Lúc nói chuyện, hai chân đều là không nhịn được lui lại, ánh mắt mang theo sợ hãi tại xung quanh mình đánh giá. Sợ dưới chân, đột nhiên vươn một cái tay, đem chính mình bắt lại đồng dạng. Hô hô, mang theo màu xanh lá nón an toàn lão đại, giờ phút này sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn, trong miệng hắn miệng lớn hít vào khí, trong đầu thì là một lần lại một lần xuất hiện lúc trước Tần Hoàng Lăng bên kia. Vô số tượng binh mã phục sinh hình ảnh, cùng Ai Cập kim tự tháp chung quanh, đếm không hết xác ướp, từ bên trong chui ra ngoài tràng cảnh, càng nghĩ, hắn càng cảm giác trái tim băng giá. Nếu là bên này xuất hiện loại kia đại quy mô phục sinh sự kiện, chẳng phải là tất cả mọi người ở đây đều phải không may? Không đúng, hiện tại ta thế nhưng là ám kình cao thủ, mà lại thời đại cũng thay đổi, đại gia toàn bộ đều là người tu luyện, coi như thật là người chết sống lại cũng không quan trọng, đánh không lại tối thiểu nhất chạy đi được. Nghĩ được như vậy, xanh mũ giáp nam tử tim trong nháy mắt bình tĩnh không ít. Sợ cái gì sợ, đã cái tay kia đang động, vậy liền đem hắn cho lão tử lôi ra đến, liền xem như cương thi, là xác ướp, là tượng binh mã, hôm nay hắn cũng phải trả giá đắt. Sau đó, nam tử miệng bên trong bạo giống, cộc, lúc nói chuyện, gia hỏa này càng là không kinh sợ, tiện tay mang trên đầu màu xanh lá mũ giáp gỡ xuống, đeo lên bên cạnh một khuôn mặt coi như soái khí tiểu đệ trên đầu. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt liền nhảy vào cái kia trong hầm. Tê lạp, tại trên quần áo kéo xuống đã đến một tấm vải, đem tay cho bao khỏa ở trong đó. Sau đó, hắn vươn tay, ôm đồm tại hố đất bên trong cái tay kia bên trên. Lên, miệng bên trong hô một tiếng, cánh tay dùng sức, phần phật, một giây sau, một tóc trắng phơ lão nhân kia khuôn mặt, quá quỷ dị, hốc mắt sụp đổ, trên mặt gầy da bọc xương, mặc trên người một kiện trường bào rách nát, tựa như là một bộ đã sớm tử vong mấy trăm năm già thi đồng dạng. Xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí còn tràn ngập một cỗ hư thối hương vị. Đường lão nhân xuất hiện một khắc, tê, chung quanh, toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí âm thanh. A, một chút nhát gan người, miệng bên trong càng là thét chói tai vang lên lui lại. Phù phù, về phần tự thân động thủ tên kia lão đại, nhìn thấy lão nhân kia trong nháy mắt, cả người đều không tốt. Thân thể một cái lảo đảo, làm ám kình cao thủ hắn, lại bị dọa đến ngã lật trên mặt đất. Các ngươi, đều là người nào? Ngay tại không khí hiện trường, vô cùng quỷ dị, âm trầm đến cực điểm lúc, lão nhân kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người, chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn vô cùng. Lời này rơi xuống, hiện trường nhiệt độ, đều giảm xuống rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.